Triển Bạch tuy là người chính trực, nhưng dù gì cũng là con người bằng xương bằng thịt, lại trong độ tuổi thanh xuân, nên không khỏi bị ma lực cuốn hút. Lúc này chàng đã tỉnh táo hẳn, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Lôi Đại Thúc, chỉ nghe lão cất giọng ôn hòa. Nhưng người cũng đừng buồn. Tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyển này, từ cổ chí kim, đã hủy hoại không biết bao nhiêu là hùng tâm tráng khí của võ lâm hào kiệt. Người tuổi còn nhỏ, tránh sao được mạ hỏa công tâm. Triển Bạch lòng cảm kích vô ngần, ngượng ngùng cất tiếng. Vạn bối ngu muội, chỉ mong tiền bối bỏ qua cho. Lôi Chấn Viễn mỉm cười tiếp. Tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền là thiên hạ đệ nhất kỷ thư. Tuổi người còn nhỏ, lại nữa mới ra giảng hồ nên chắc là chưa nghe nói đến. Người coi lại một lần nữa coi, điều ảo diệu của quyển sách này không chỉ có bấy nhiêu đâu. Triển Bạch nghe nói vội cúi mặt xuống, không dám nhìn lên. Lôi Chấn Viễn cầm quyển sách ấn vào tay chàng, nói tiếp. Người thử đọc các hàng chữ trong trang sách đi. Triển Bạch như là con chim bị tên, thấy cây cong hắn còn sợ, liếc mắt nhìn các hàng chữ. Mỹ nhân hữu thái hữu tình, hữu thú hữu thần, đào hoa hướng nhật, ngọc thể nghênh phong. Triển Bạch đỏ mặt ngẩng lên, không dám đọc tiếp, nhìn Lôi Chấn Viễn. Lúc mà vãn bối dùng tay sờ, thì hình như ghi chép không phải như thế này. Lôi Chấn Viễn gật đầu. Người nhắm mắt lại sờ thử xem. Triển Bạch y lời, quả nhiên những hàng chữ mà chàng đọc được đúng như là khẩu quyết mà chàng đã luyện trong mấy ngày qua. Hắn vội mở bừng mắt ra, ngạc nhiên nói. Sao lại như vậy? Lôi Chấn Viễn ôn tồn. Lúc đầu, ta chỉ sợ người dù có tìm thấy sách cũng không biết cách đọc. Không ngờ, người đã đọc hết rồi. Triển Bạch gật đầu. Mấy hôm nay, vãn bối đã mầy mò đọc hết quyển sách, giờ đã thuộc lòng rồi. Lôi Chấn Viễn nhướng mặt ngắt lời. Người có hiểu những điều ghi chép trong đó không? Triển Bạch lắc đầu. Vãn bối bản chất ngu muội, qua mấy ngày nghiền ngẫm, chỉ thấu triệt được đôi điều. Lôi Chấn Viễn thở dài. Đây đúng là thiên duyên ngẫu hợp. Công lao của ta bấy lâu này không đến nỗi uổng phí. Lão chậm rãi đến bên thạch sàn ngồi xuống, nói tiếp. Nếu người có thể thấu triệt tất cả những điều ghi trong kỳ thư này, đồng thời ra công diễn luyện, thì võ lâm sẽ không có đối thủ. Triển Bạch không ngăn được, liền nói. Quyển sách này rõ ràng là bí kíp nội công chính tông. Sao lại có cái tên nghe tà phái thế kia? Người viết sách vốn muốn đem tuyệt thế võ công truyền cho hậu thế. Hà cớ gì lại vẽ nên những hình ảnh này? Xem ra, có ý muốn hại hậu thế. Võ công của một người như vậy không đáng để luyện theo. Nói mấy câu sau cùng, chàng ngẩng cao đầu, biểu lộ chính khí ngất trời. Lôi Chấn Viễn mỉm cười, tỏ vẻ rất là hài lòng vì hậu nhân của Nghĩa Huỳnh. Lão gật đầu nói. Người nói không sai. Quyển sách này tuy là hơi có tà khí, nhưng một điều chắc chắn rằng nội công tâm pháp được ghi chép trong đó là nội gia chính tông. Một thứ nội công của Phật môn, uy lực vô song. Thêm nữa, người viết ra quyển sách này còn có thâm ý khác. Dừng một lát, lão từ từ tiếp. Về lai lịch của quyển sách này, lời đồn đãi trong võ lâm mỗi người một khác. Nhưng như mà tóm lại, sách này đã có hơn 100 năm này do một kỳ nhân võ lâm là Chỉ Nhãn Lang Quân lưu lại. Chỉ Nhãn Lang Quân? Chỉ nhãn là độc nhãn, không lẽ người này chỉ có một mắt? Việc của hơn 100 năm trước, e rằng không ai có thể nói chắc lão có phải là độc nhãn hay không. Nhưng mà theo suy đoán của ta, độc nhãn ở đây không có nghĩa là một mắt, mà có nghĩa là người có cái nhìn độc đáo. Không người thứ hai có thể có cái nhìn được của lão. Theo như lời đồn đãi, người này võ công cực cao, lại là người thông tuệ. Phàm bất kỳ việc gì, lão cũng có kiến giải xuất chúng.

trên nắp cháp đề tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật bí lục. Chính vì vậy mà lấy đó đặt tên cho nó. Truyền kể hai tên đệ tử của Pháp Hòa Nam Tông tìm được quyển sách lẳng lặng giấu đi. Và thay vào cháp là quyển Thái Cực Quyền Pháp Yếu Quyết. Đặt cháp vào chỗ cũ, rồi giả đò tiếp tục tìm kiếm. Triển Bạch nhíu mày. Pháp Hòa Nam Tông là võ lâm chính phái, không ngờ có hạng đệ tử như vậy. Lôi Trấn Viễn cười lớn. Không chỉ là Pháp Hòa Nam Tông, mà hầu hết các danh môn chính phái trong giang hồ đều có thứ võ lâm bại hoại ấy. Số võ lâm hảo thủ tập trung ở đó, phần thì bị giết chết, phần thì thất vọng mà bỏ đi. Số còn lại chỉ vài chục mạng. Ngay mà trong đêm tìm được bí kíp, hai tên đệ tử Pháp Hòa Nam Tông lén ra một nơi lấy sách ra xem. Số còn lại tập trung trong một hang động đốt lửa sưởi ấm. Bỗng nghe có tiếng cười như điên như cuồng từ xa vọng lại. Quần hùng lấy làm lạ chạy tới xem. Thấy trong tay một tên, hắn còn cầm lấy quyển sách đấy. Triển Bạch khẽ rùng mình, nghĩ đến cảm giác của mình khi mà nhìn quyển sách. Lôi Trấn Viễn vẫn kể đều đều. Quần hùng lấy làm lạ, ra tay chế ngự hai tên này. Nhưng khi xem quyển sách, lại quay ra ẩu đả để tranh giành. Một trận sát kiếp khủng khiếp đã xảy ra. Trong số đó, có một người gọi là Ngũ Trảo Linh Hồn. Tên này tuy võ công không cao, nhưng cơ trí hơn người. Thấy mọi người quần đả, hắn chỉ núp sau một tảng đá chờ cơ hội. Đến khi kẻ còn đứng vững cuối cùng, cũng mang trọng thương, hắn mới xuất hiện ra tay giết nốt tên đó, độc chiếm kỷ thư. Triển Bạch người nhân hậu, thấy vì quyển sách này mà không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Trong lúc tức giận, giơ tay định xé nát quyển kỷ thư. Lôi Trấn Viễn quát một tiếng như sấm, xuất thủ như điện vỗ vào vai của Triển Bạch một cái. Triển Bạch thấy thân hình chơi với, vội buông tay xoay người, chụp lấy chiếc bàn đá để giữ thân hình khỏi ngã. Còn quyển sách cũng rơi xuống đất. Ngay lúc đó, trước cửa động có một bóng người xuất hiện. Cả hai cùng hướng mắt ra ngoài. Bóng người xuất hiện bên ngoài mình mặc hắc y, dáng yểu điệu, tóc vấn cao. Chính là thiếu nữ từng giải vây cho Triển Bạch khi mà Lăng Phong công tử định cho người khênh chàng ra ngoài phòng. Lôi Trấn Viễn nhìn thấy thiếu nữ, khẽ nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Hắc y thiếu nữ liếc nhanh Triển Bạch một cái, rồi mới cất giọng bình thản đáp. Đệ đệ cùng muội muội lại đánh nhau rồi. Tại sao người không ngăn cản chúng? Không ngăn cản nổi. Giọng nói bình thản của hắc y thiếu nữ làm Lôi Trấn Viễn nổi giận. Người không ngăn cản nổi thì còn người khác. Không lẽ việc trong nhà Mộ Dung nhất định phải có ta mới giải quyết được ư? Những người khác không ngăn nổi. Triển Bạch đứng một bên nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Việc Lăng Phong công tử và Uyển Nhi đánh nhau, Lôi Đại Thúc chừng như rất là lo lắng. Ngược lại hắc y thiếu nữ chừng như là không có liên can, thái độ bình thản đến lạnh lùng. Lôi Trấn Viễn giọng hậm hực. Được rồi, để ta đi quậy thử nào. Quay sang Triển Bạch. Ngươi ở đây chờ ta. Dứt lời, thân hình đã như làn khói xám vọt ra khỏi động. Lôi Trấn Viễn đi rồi, hắc y thiếu nữ chẳng những không bỏ đi, mà còn bước vào trong thạch thất. Làn thu thủy của nàng dán chặt vào người của Triển Bạch. Lần trước Triển Bạch không có dịp nhìn kỹ thiếu nữ này, giờ hai người đối diện lại thêm ánh mắt của đối phương, làm thần trí của Triển Bạch có hơi bấn loạn. Khó khăn lắm, chàng mới lúng túng nói được vài tiếng. Cô nương, qua bên này ngồi đi. Chợt phát hiện có điều đường đột, vội nín lặng. Giữa nơi thanh vắng như vậy, cô nam quả nữ làm sao có thể mời người ngồi vào trong. Bởi vậy chàng đỏ mặt cúi đầu. Nhìn thấy quyển kỳ thư còn rơi dưới đất, vội khom người nhặt lên. Nào ngờ hắc y thiếu nữ động tính hiếu kỳ, liền hỏi. Ngươi có sách gì mà đẹp vậy? Ta coi thử một chút đi. Triển Bạch kinh hãi ấp úng. Không, sách này cô nương không thể quay được. Hắc y thiếu nữ hừ lạnh. Quay người khí sắc không đến nỗi nào, không ngờ lại nhỏ mọn như vậy. Triển Bạch nghe nóng mặt, lòng tự trọng của chàng bị tổn thương nặng nề. Nhưng quyển sách này không thể để nàng xem được. Đang lúc lúng túng, chưa biết là phải xử lý như thế nào, bỗng thấy hoa mắt một cái, Thiên Phật quyển đã bị Hắc Y thiếu nữ đoạt mất rồi. Hắc Y thiếu nữ vì ra tay đột ngột, hơn nữa vì chiêu Diệp Để Thâu Đào, nàng sử dụng quá tuyệt. Dù Triển Bạch có phòng bị, cũng khó lòng mà ngăn cản. Triển Bạch ngẩng đầu lên, thì thấy Hắc Y thiếu nữ đã lướt ra đến cửa động, cười lạnh nói. Để ta xem thử, coi sách của nhà người quý đến độ nào. Vừa nói vừa dở ra xem. Triển Bạch vừa xông ra, vừa kêu lớn. Cô nương, cô không được xem. Hắc y thiếu nữ vừa dở ra xem đã đỏ mặt, định quay lại ném trà. Nào ngờ Triển Bạch trong lúc gấp rút, dụng lực quá mạnh, thân hình lỡ trớn đâm sầm vào Hắc y thiếu nữ. Hắc y thiếu nữ bị Triển Bạch đâm sầm vào người, trước ngực tê tái. Đồng thời một cảm giác thật là lạ thoáng qua trong lòng, khiến cho tim đập loạn. Nàng đứng ngẩn ra, quên cả thối lùi. Triển Bạch thì chỉ cảm thấy mình chạm vào một vật mềm mềm. Đồng thời một mùi u hương xộc vào mũi, khiến thần trí bấn loạn. Nhưng mà cũng kịp trấn tĩnh lùi lại, đỏ mặt ấp úng nói vài lời tạ lỗi. Rồi mới cúi người, nhặt Thiên Phật quyển, cất vào ngực áo. Bỗng có tiếng cười lạnh như là băng tan vọng lại. Hai người giật mình quay nhìn ra cửa động. Bên ngoài, không biết tự bao giờ, đã xuất hiện hơn chục người. Dẫn đầu là một thiếu niên phong mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt lạnh như là được phủ một lớp xương. Chính là Lăng Phong Công Tử. Tiếp sau lưng của Lăng Phong Công Tử là tám tên kình trang, đại hán, tay lăm lăm khí giới. Bên phải là một đạo nhân mù, đạo bào màu xám, gò má nhô cao, hai hốc mắt sâu hoằm, toàn thân của lão toát ra một vẻ âm trầm khủng khiếp. Kế đó là một trung niên nho sinh, nho phục màu trắng, trông rất là thanh thoát, chỉ có sắc diện là lạnh lùng cao ngạo. Bên trái Lăng Phong Công Tử cũng có hai người, một lão nhân đầu nhẫn thín không một cọng tóc, bị cụt mất một tay. Người còn lại mặt tròn chìa chịa, y phục rõ ràng tựa như là thân hào sĩ phú. Bốn người hợp với Lăng Phong Công Tử đứng thành hàng ngang, người nào người nấy sắc diện lạnh lùng. Đôi mắt bắn ra những tia hàn quang giận người, chứng tỏ nội công đã đạt đến tuyệt đỉnh. Hắc y nữ nhân hừ một tiếng lạnh lùng. Người hà hiếp uyển nhi chưa đủ, lại còn đến đây tìm nữa ư? Lăng Phong Công Tử chỉ khẽ nhíu mày, nhìn Triển Bạch lạnh lùng. Xem ra, người đã lành bệnh rồi. Triển Bạch nãy giờ chỉ lo quan sát những người vừa xuất hiện. Bỗng thấy Lăng Phong Công Tử có vẻ quan tâm đến bệnh tình của mình, vội ôm quyền ôn tồn đáp. Thương thế của tại hạ lành hẳn rồi. Người có hậu sự gì, cứ nói ra, bản công tử sẽ làm thay người. Khóe môi của Lăng Phong Công Tử khẽ nhếch lên thể hiện một nụ cười, có điều nụ cười khiến cho người ta không rét mà run. Hơi bất ngờ, Triển Bạch không biết phải đối đáp ra sao. Lăng Phong Công Tử cười lạnh. Ngươi còn nhớ lúc ở trong phòng, ta đã nói gì không? Triển Bạch vốn không mồm mép, trong tình thế này lại càng không biết đối đáp ra sao. Lại nghe Lăng Phong Công Tử cười lạnh. Đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ngươi sợ rồi sao? Triển Bạch thấy đối phương khinh nhẫn, nổi giận cười lạnh. Đại hạ xưa này chưa hề biết sợ là gì. Triển Bạch vừa dứt lời, đã nghe trung niên thư sinh phá lên cười ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc. Chứng tỏ nội lực của gã trung niên thư sinh này không phải là tầm thường. Dứt tiếng cười, gã hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này chắc là hết muốn sống rồi, nên mới ngạo mạn trước mặt công tử như vậy. Triển Bạch tuy là có hơi rúng động trước uy thế của trung niên thư sinh, nhưng chàng vốn là một người cứng cỏi, thà chết chứ không chịu nhục. Thấy đối phương ra vẻ muốn động thủ, dù biết rõ mình không phải là đối thủ, cũng ngầm vận công phòng bị. Bỗng thấy hai tên đại hán phía sau lưng của Lăng Phong công tử bước tới trước, cùng thân nói: "Công tử gia, đối phó với tên tiểu tử này không cần nhọc đến các vị. Bọn tiểu nhân xin bắt trói hắn, chờ công tử gia phát lạc." Trần Bạch nhìn thấy hai tên đại hán bất giác nóng mặt. Chàng đã nhận ra đây chính là hai tên từng vây công chàng hôm trước, nghiến răng nghĩ thầm: "Đến cả bọn nô tài mà cũng dám khinh khi mình." Lại nghe Lăng Phong công tử lạnh lùng cất tiếng: "Phải bắt sống, không được giết chết." Câu nói lọt vào tai của Triển Bạch khiến cho huyết quản của chàng như là muốn vỡ tung. Lại nghe trung niên thư sinh cười lớn: "Ta thấy một trong hai người ra tay cũng đủ rồi, bất tất phải liên thủ làm gì." Song mục Triển Bạch đỏ ngầu, thấy ai ai cũng coi thường mình đến mức đó, liền hạ quyết tâm, dù có chết cũng phải chết sao cho xứng đáng. Hai tên đại hán cười ngạo nghễ, một tên rút đao nói: "Vậy để một mình tiểu nhân đối phó hắn cho." Dứt lời, tiến lên đối diện với Triển Bạch quát lên: "Tiểu tử, lấy khí giới ra đi." Triển Bạch cười lạnh: "Đối phó với hạng nô tài các người, bản thiếu gia cần gì dùng đến bình khí?" Lời nói của Triển Bạch không những khiến bọn đại hán nộ khí xung thiên, mà đến cả Lăng Phong công tử cùng mấy tên tùy tùng cũng biến sắc. Nên biết trong Mộ Dung gia, mặc dù chỉ là mấy tên thuộc hạ, nhưng mà tên nào tên ấy đều là võ lâm hào thủ. Võ công cũng đáng liệt vào hàng cao thủ võ lâm. Nào ngờ lời nói miệt thị lại xuất phát từ miệng của một tiểu tử vô danh. Thử hỏi, chúng làm sao nhận được? Chỉ thấy tên đại hán quát vang như là sấm, múa đao xông tới. "Dừng tay!" Bỗng có tiếng quát thanh tào khiến tên đại hán khựng lại. Hắc y thiếu nữ cười lạnh: "Thủ hạ Mộ Dung gia có đầu hạng võ sĩ như người. Người ta đã dùng tay không mà người lại dùng bình khí ư?" Tên đại hán nghe nói mặt lúc xanh lúc trắng, hết nhìn Lăng Phong công tử lại nhìn đến hắc y thiếu nữ. Lăng Phong công tử nhíu mày: "Việc ở đây không cần người xen vào. Người cùng với tên tiểu tử ở đây làm gì ta còn chưa hỏi tới. Tránh sang một bên." Hắc y nữ nhân biến sắc chỉ tay vào mặt của Lăng Phong công tử, toàn thân run run, nói không nên lời: Người... Lăng Phong công tử hừ lạnh một tiếng, quay sang tên đại hán quát: "Động thủ đi." Tên đại hán liếc hắc y nữ nhân một cái, rồi quát lên một tiếng trợ oai, múa đao chém xả xuống đầu của Triển Bạch. Triển Bạch đã vận công trở sẵn, thấy đối phương xông tới, vội bước xéo sang trái một bước, đồng thời hữu thủ một chiều, lực phách hòa sơn, đánh thẳng vào ngực của đối phương. Bình một tiếng, tên đại hán lãnh chọn một chưởng ngay giữa ngực, rú lên một tiếng thê thảm, thân hình văng bắn ra xa ba trượng, rơi phịch xuống đất bất động. Xoảng một tiếng, tên đại hán còn lại cũng vội rút đao quát lên một tiếng, xông vào, định một đao kết liễu đối phương, vãn hồi danh dự cho võ sĩ nhà Mộ Dung. Nào ngờ vừa giơ đao lên, đã thấy trước ngực nặng như là núi đè, thất kinh nhảy ra phía sau tránh đòn. Nguyên Triển Bạch biết, hôm nay phải đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nên là quyết ý, hạ độc thủ giết được một vài tên cho hả giận. Bởi vậy vừa thấy tên đại hán rút đao, lập tức tiến lên, thuận tay biến thành chiều, đào đả kim trùng. Lại nói tên đại hán bị bức lùi vừa thẹn vừa giận, hai tay ôm đao phi lên trên không, tung ra một chiêu cái thiên áp hạ, định một đao bổ đôi Triển Bạch, bất chấp lời căn dặn của Lăng Phong công tử. Nhưng Triển Bạch lúc này không phải là tầm thường như là mấy ngày trước. Một là được linh dược hỗ trợ, hai là đã luyện được cái thế thần công trong Thiên Phật Quyền, nên công lực đã tiến rất xa. Thấy đối phương lại xông tới, chàng giữ nguyên thế đào đả kim trùng, gia tăng thêm mấy thành công lực. Chỉ thấy tên võ sĩ đang thế xông tới, bỗng như chạm phải bức tường sắt, hự lên một tiếng nặng nề, lộn ngược trở lại, rơi phịch xuống đất, thất khiếu ra máu, đoạn khí mà chết. Thấy Triển Bạch trong nháy mắt đã sát hại hai tên võ sĩ, Lăng Phong công tử cùng bọn tùy tùng tròn mắt ngạc nhiên, Chúng sao mà ngờ được thiếu niên coi như không ra gì này lại có được công lực đó. Trong khi đó, hắc y thiếu nữ cũng ngạc nhiên không ít. Nhưng nàng lại mừng vì ít ra võ công của chàng không phải như là Lăng Phong công tử tưởng. Và chính bản thân của Triển Bạch, chàng cũng kinh ngạc và mừng rỡ không kém. Võ công của chàng đã bước sang một cảnh giới mới. Trong khi mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, thì có một tiếng cười cuồng ngạo vang vút tận chín tầng mây. Đến khi tiếng cười đã dứt, thì dư âm như là vẫn còn ong ong trong tai. Trung niên thư sinh cười xong, lạnh lùng nhìn Triển Bạch nói. Tiểu tử, ngươi thật là có gan. Dám giết liên tiếp hai võ sĩ của Mộ Dung gia ngay trước mặt của công tử đây ư? Triển Bạch lần đầu dụng đến nội lực, không biết phân lượng nặng nhẹ. Gặp đang lúc nóng giận, đánh chết hai người, lòng đã hơi hối hận. Nhưng mà thấy những người này đều tỏ ý khinh khi mình, nên vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng đáp. Bất kể là ai, hết có ý khinh thị tại hạ, là tại hạ nhất định toàn lực để mà bảo vệ thành danh. Khá lắm. Ngươi biết ta là ai không? Thứ cho tại hạ mắt kém, không nhận ra các hạ là ai. Trung niên thư sinh mục bắn hàn quang, trầm giọng quát. Thiên nhai cuồng sinh, thiên nhai cuồng sinh Triệu Cửu Châu. Ngươi có nghe bao giờ chưa? Nội tam triều, ta sẽ lấy mạng tiểu tử ngươi. Nếu sau bài triều, tại hạ không chết thì sao? Trên giang hồ, danh vọng của thiên nhai cuồng sinh ai mà không biết. Hắn vốn là thủ hạ của Trường Bạch Phái, nhưng chỉ sau 3 năm học nghệ đã đánh bại tất cả các cao thủ trong phái, kể cả sư phụ hắn cũng không hơn được. Từ đó hắn xuống núi, tuyên bố trong giang hồ, bất kể là ai có thể thắng được hắn, hắn sẽ bái người đó làm sư phụ. Bởi tư chất của hắn cực cao, nên bất kỳ võ công của môn phái nào, chỉ cần nhìn là hắn đã thuộc lầu lại, còn biết biến hóa cho lợi hại hơn. Bởi vậy chỉ trong vòng mấy năm, số võ lâm cao thủ tìm hắn tỉ thí võ công đông vô số, nhưng mà không ai là đối thủ của hắn. Sau đó hắn đến Thiếu Lâm, một mình phá La Hán trận, rồi xông lên cả võ đàng, một mình lực đấu võ đàng tam tử, vẫn phá được vòng vây, an toàn rút lui. Từ đó, danh tiếng của thiên nhai cuồng sinh chấn động cả giang hồ. Bỗng dưng có một thời gian, thiên nhai cuồng sinh vóng bóng trên giang hồ. Cứ tưởng với bản tánh ngông cuồng, hắn đã bị võ lâm cao thủ nào đó giết chết rồi. Không ngờ, giờ lại trở thành thực khách của Mộ Dung Sơn Trang. Lại nói Triển Bạch, tuy là biết võ công của đối phương cao hơn mình, không biết là bao nhiêu lần, nhưng mà chàng vẫn không tỏ vẻ kém thế. Không ngờ lời nói của Triển Bạch không làm cho thiên nhai cuồng sinh tức giận, chỉ thấy hắn cười lớn. Trên đời này lại có người cuồng ngạo hơn cả thiên nhai cuồng sinh này ư? Tiểu tử, nếu mà sau bà chiều người không chết, cái ngoại hiệu thiên nhai cuồng sinh tặng luôn cho người. Chuẩn bị chịu chết đi. Nếu mà tại hạ không chết, đó là cái may của tại hạ. Bất tất phải nhận lấy ngoại hiệu của người. Các hạ ra tay đi. Thiên nhai cuồng sinh cười ha hả nói. Được, chiêu thứ nhất. Tiếng nhất vừa dứt, thân hình của thiên nhai cuồng sinh như là luồng điện xoẹt lên không trung. Tà thủ hoành ngang cổ tay và khỉu tay song song điểm vào tam dương và phân thủy, hai trọng huyệt trước ngực của Triển Bạch. Trong khi đó, hữu thủ của hắn đã vẽ lên một vòng tròn, tạo nên một luồng tuyền phong công vào trước mặt của Triển Bạch. Triển Bạch kinh hãi, một chiêu hai thức mà thức nào thức nấy đều ngụy dị, đến nghe chàng cũng chưa từng nghe qua. Chàng không dám lơ mãng tiếp chiêu, chỉ dùng khoa sơn bộ pháp tránh thế. Kể cũng may, khi chàng vừa bước chân đi, vô tình dẫm phải một hòn đá làm trượt chân, thân hình mất thăng bằng, trượt xéo đi một cái. Ngay lúc mà Triển Bạch dẫm phải hòn đá, lại nghe thiên nhai cuồng sinh quát lớn. Chiêu thứ hai! Chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, co một chân lại, thân hình điểm lên mặt đất một cái, lại tung trở lên, thuận tay phất ra một trường. May thay lúc ấy thân hình của Triển Bạch đã ngã nhoài xuống đất, bằng không chắc là phải táng mạng dưới trưởng phong rồi. Trưởng phong như là cơn lốc quét qua, chỉ nghe rắc một tiếng, một cây tiểu tùng to bằng miệng bát bị bứt gốc văng ra xa hơn trượng, rồi mới rơi xuống đất. Trưởng phong quả nhiên lợi hại, thiên nhai cuồng sinh quả không phải là đại ngôn dọa người. Cây tùng cách xa như vậy mà đã bị kình phong bứt chốc cả gốc. Nghĩ năm xưa, hắn không phải may mắn mà được nổi danh đến như vậy. Thiên nhai cuồng sinh sử xong chiêu thứ hai, thấy chưa đánh trúng được Triển Bạch, có hơi kinh ngạc. Vì hắn không biết, Triển Bạch vô tình bị té ngã, cứ tưởng là chàng dùng thân pháp đặc dị để mà tránh được sát chiêu. Chừng khi nhìn kỹ lại, thấy chàng té nằm dài dưới đất, không khỏi nực cười. Tiểu tử, đứng lên đi! Vừa nói, vừa phất tay về phía Triển Bạch một cái. Triển Bạch vừa định ngồi dậy, nhìn thấy kình phong phất tới thất kinh, tưởng đối phương lại công tiếp, nên là vội vàng sử một chiêu, lăn la đả cồn. Lăn ra 5-6 thước, mới tung người đứng dậy. Tiểu tử, đừng hoảng hốt như vậy, chiêu thứ ba ta chưa thi triển mà. Dứt lời, hắn đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triển Bạch, chậm chậm bước tới, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, song mục tràn ngập sát quang. Bỗng hắc y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Triệu Thúc Thúc, ngươi là nhân vật thành danh trong võ lâm, không lẽ nói mà không giữ lời ư? Thiên nhai cuồng sinh dừng chân, mắt vẫn không rời Triển Bạch. Triển mỗ xưa này nhất ngôn cửu đỉnh, làm gì có chuyện nói mà không giữ lời. Nếu ta coi nhẹ lời nói của mình, thì đã không có ở trong Mộ Dung Sơn Trang của các người hơn 10 năm nay. Hồng cô nương, ngươi nói vậy là có ý gì? Hắc y thiếu nữ sắc diện vẫn không chút biểu cảm, thản nhiên đáp. Nói vậy Triệu Thúc Thúc không có lý do gì để đấu với người ta nữa. Triệu Thúc Thúc đã thi triển xong 3 chiêu rồi. Thiên nhai cuồng sinh quay phát lại, nhìn hắc y thiếu nữ. Rõ ràng, ta mới dụng có 2 chiêu. Ở đây, mọi người đều nhìn thấy. Tại sao ngươi lại nói là 3 chiêu? Hắc y thiếu nữ vẫn thản nhiên nói. Chiêu thứ nhất là lang gian tiết đầu. Chiêu thứ hai là hoàng gian đoạt liều. Chiêu Thúc Thúc, điệt nữ nói không sai chứ? Thiên nhai cuồng sinh mặt phát dị quang, gật đầu nói. Không sai, thế còn chiêu thứ ba? Thiên nhai cuồng sinh lòng thầm không phục đại tiểu thư nhà Mộ Dung, đến cả Truy Phong Kỳ Hình Trường, một phò trưởng do hắn độc sáng mà nàng cũng nhận ra. Nhưng rõ ràng là chiêu thứ ba hắn vẫn chưa dùng đủ, nàng có tinh tế thế nào cũng chẳng thể nào nhận ra, nên tỏ ý thách đố rồi bình tĩnh chờ nàng đáp lời. Chiêu thứ ba, ngay khi người này té ngã, Triệu Đại Thúc đã đánh rồi. Triệu mỗ xưa này không hề đánh người nằm dưới đất. Đó chẳng qua là ta đánh gió để hắn ngồi dậy cho mau thôi. Hắc y thiếu nữ buồn gọn. Lang kích lưu xa, một đại sát chiêu mà có thể coi là đánh gió thôi sao? Nếu hắn không tránh kịp, thì hồn đã sớm lìa khỏi xác rồi. Thiên nhai cuồng sinh ngẩn người. Trong phò Truy Phong Kỳ Hình Trường, đúng là có một sát chiêu lang kích lưu xa. Đúng là tư thế cũng giống như là cái vẫy tay lúc nãy. Nhưng lúc nãy vì không có ý tấn công đối phương, nên hắn không vận lực, lại không sử dụng biến hóa của chiêu thức mà thôi. Nhưng hắn là võ lâm cao thủ, thịnh danh của hắn vang dội trong giang hồ bao năm nay. Lại thêm bản tính cuồng ngạo, nào chịu để mang tiếng là người nuốt lời. Bởi vậy sau một lúc ngẩn người, hắn cười lạnh nói. Được, hôm nay coi như Triệu mỗ bị bại. Nhưng ta bại dưới miệng của Hồng cô nương, chứ không phải bại dưới tay của hắn. Dứt lời quay sang Lăng Phong công tử tiếp lời. Triệu mỗ ở trong quý phủ hơn 10 năm nay, nghĩ cũng chẳng lập được công tích gì. Này xin cáo biệt. Dứt lời thân hình như là một làn khói nhạt, vọt đi mất hút sau rừng tùng. Lăng Phong công tử không kịp ra tay ngăn cản, thì thân hình của thiên nhai cuồng sinh đã mất hút. Hắn quay sang hắc y thiếu nữ, gằn giọng. Ngươi dám chọc giận, để Triệu nhị thúc bỏ đi. Thử coi lần này, ngươi ăn nói ra sao với phụ thần? Hắc y thiếu nữ cũng lạnh lùng không kém. Tự hắn muốn bỏ đi, làm sao lại trách ta được? Lăng Phong công tử trẻ môi. Uổng phí tâm cơ của người. Triệu Nhị Thúc đi rồi, ta cũng không tha cho hắn. Dứt lời, định cất bước tiến lên trước. Bỗng người đứng bên trái ăn mặc như là thần hào phú sĩ, giơ tay ngăn lại. Công tử, xin lưu bộ. Lão Phu muốn thổi một khúc tiều, hầu vị tiểu ca này. Triển Bạch nhìn Cẩm Y Nhân, mặt y tròn vành vạnh không thấy dầu, tuổi tác ước chừng không quá 30, vậy mà mở miệng tự xưng là Lão Phu, bất giác hơi ngẩn người. Nhưng mà chàng cũng hiểu rằng, trong lúc đối địch, địch thủ càng hòa hoãn, thì sự hung hiểm càng lớn. Và dù vậy, chàng cũng không thể nào tỏ khiếp sợ trước đối phương. Chàng ưỡn ngực nói, bất kể chư vị dùng thủ pháp gì, tại hạ cũng nhất định bồi tiếp. Hắc y thiếu nữ nghe Triển Bạch nói vậy, không khỏi nhíu mày nghĩ thầm. Ngốc ơi là ngốc, ngân tiêu sách hồn Trương Sĩ Bằng này khó đối phó hơn với thiên nhai cuồng sinh gấp mấy lần. Vậy mà người cũng dám khiêu chiến với người ta ư? Cẩm Y Nhân cười lớn nói, tiểu ca hào khí ngất trời, ngày hôm nay coi như lão phu gặp được tri kỷ vậy. Dứt lời thò tay vào ống áo, lấy ra một ống tiêu bằng màu bạc lấp lánh, nét mặt cười, đưa lên môi. Lăng Phong công tử giơ tay làm hiệu, mọi người lùi ra xa, lấy vải nhét vào tai. Hắc y nữ nhân kêu khổ thầm thay cho Triển Bạch. Hắc y nữ nhân muốn ngăn cản nhưng mà không kịp. Ống tiêu bên môi của Trương Sĩ Bằng liên tục tấu lên những tiếng u lù u lù, thoát trầm thoát bồng. Tiêu thanh không lớn nhưng rất trong trèo, từng tiếng một như là vòng xoáy vào tâm khảm. Âm trầm thì như là thiếu phụ khóc chồng, tha thiết đoạn trường, khiến cho người nghe khó ngăn được dòng lệ thảm. Còn âm bồng thì sắc ngọt cao vút tận trời xanh. Tráng nhưng lại bì, càng khiến anh hùng khó cầm được mắt. Tiểu khúc này thật là phù hợp với tâm trạng của Triển Bạch lúc này. Chàng chợt nhớ đến hình ảnh của phụ thân thảm tử, tiếp theo là vẻ ủ ê của mẫu thân của chàng cho đến lúc lìa trần đời. Rồi tất cả những hoạn nạn thống khổ mà chàng gặp phải từ khi mẫu thân qua đời. Từng sự việc chậm chậm diễn ra trong tâm não. Chàng thổn thức từng cơn, quên mất đại địch trước mắt, quên cả mình đang ở nơi nào. Hắc y thiếu nữ vốn biết trước được sự lợi hại, nên từ lúc đầu đã ngưng thần giới bị, nên chưa bị tiếng tiêu làm tổn hại. Nhưng nhìn thấy Triển Bạch mặt ủ mày ê, lệ thảm tuôn trào, thì biết chàng đã bị tiếng tiêu khống chế thần hồn. Nàng vội kêu lớn, Trương thúc thúc, như vậy không công bằng. Thì ra Mộ Dung trang chủ, trích tinh thủ Mộ Dung Hàm, dùng trọng lễ để lôi kéo quần hùng, lại coi như là thủ túc, nên không chỉ có trích tinh thủ xưng huynh gọi đệ, mà cả đại tiểu thư Mộ Dung Hồng cũng theo đó mà xưng thúc xưng bá. Âu đó cũng là thủ pháp để thu phục nhân tâm của Mộ Dung Hàm. Trương Sĩ Bằng mỉm cười dừng tiếng tiêu hỏi, Hồng cô nương, con có cao kiến gì? Hắc y thiếu nữ Mộ Dung Hồng bất giác đỏ mặt. Nàng từ nãy đến giờ không ít lần lên tiếng bênh vực cho Triển Bạch mà ra mặt chống đối với người nhà. Giờ bị Trương Sĩ Bằng hỏi ngược một câu, lại kèm thêm nụ cười đầy ẩn ý, khiến cho nàng thấy hai má nóng bừng. Nàng vốn tính tình lãnh đạm, thái độ xưa nay luôn trầm tĩnh lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp được Triển Bạch, lòng như được gió xuân sưởi ấm, xua hết cái lạnh lùng của mùa đông. Bởi vậy tâm tình đổi khác hẳn, nên giống như là bao thiếu nữ xuân thì khác, cũng mẫn cảm, cũng hổ thẹn như mọi người. Phải một lúc lâu, nàng mới lấy lại được điềm tĩnh nói. Trương thúc thúc, danh trọng võ lâm, sao lại có thể ám toán một hậu sinh tiểu bối như vậy? Vẻ mặt nung núc thịt, lúc nào cũng điểm sẵn nụ cười của Trương Sĩ Bằng, bỗng rắn lại. Lão lạnh lùng hỏi. Hồng cô nương, nói vậy nghĩa là sao? Âm ma đoạt hồn tiêu pháp của Trương thúc thúc là tuyệt kỹ vô song, lẽ ra phải nói trước như vậy rồi mới đấu.

mà lão không hạ được, thì mặt mũi nào còn đứng trên giang hồ. Bởi vậy lão càng quyết chí, không hạ được đối phương thì không chịu ngừng. Nhưng Trường Sĩ Bằng có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, Triển Bạch đang dùng thần công trong tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền để đối kháng lại tiêu âm của lão. Cũng bởi năm xưa, chỉ nhãn lang quân bị thiên tiên ma nữ dùng xài nữ mê hồn đại pháp làm nhiễu loạn thâm tâm đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Sau khi được cứu sống, tuy lão không còn luyện võ công được, nhưng lão đã sáng chế ra một môn thần công chuyên dùng chế ngự tâm ma. Chính vì lẽ đó mà ma âm của Ngân Tiêu Đoạt Hồn Đại Pháp không sao phá nổi vô thượng thần công của Triển Bạch. Lại nói về Trường Sĩ Bằng, thấy tiếng tiêu không còn công hiệu, nộ hỏa càng lúc càng vượng, tiếng tiêu lại một lần nữa biến đổi tiết tấu. Âm thanh đang dần dật như là thiên binh vạn mã sát phạt nhau, bỗng biến thành khoan thai dìu dặt. Điều kỳ lạ là người nghe trong bỗng chốc, lòng phát sinh ảo giác, như là thấy vô số tiền nữ thoát y vũ điệu nghề thường. Đó là ảo giác trong lòng nam nhân. Còn đối với nữ nhân, sẽ thấy nam nhân trong mộng của mình đang âu yếm, đang thì thầm những lời yêu đương thảm thiết. Điều đặc biệt là ảo ảnh phát sinh trong lòng của mỗi người khác nhau đều rất là thật. Thật đến nỗi có thể giơ tay là chạm được. Mà tất cả các ảo ảnh đều vô cùng gợi dục, khiến lòng người như là thiêu như đốt. Lang Phong công tử cùng hai lão nhân đều là những người từng trải phong trần, ảo ảnh phát sinh trong lòng càng khó chế ngự. Bởi vậy tiếng tiêu vừa biến đổi, song lão lập tức đỡ Lăng Phong công tử thoái lui thêm vài trượng, đồng thời ngồi xuống vận công chống lại âm ma. Nhưng Triển Bạch vẫn ngồi yên bất động, vậy mới biết nội công tâm pháp trong thiên Phật quyền quá là cao thâm vô lượng. Trong khi đó thì Mộ Dung Hồng, ái nữ của Trích Tinh thủ Mộ Dung Hàm, đã bắt đầu mất hết lý trí. Chỉ thấy thân hình yểu điệu của nàng run rẩy, hai má ửng hồng, song mục sáng rực hai ngọn lửa dục vọng, miệng nở một nụ cười đầy vẻ phong tình. Hai tay giơ ra phía trước, từng bước tiến về phía Triển Bạch, miệng rên rỉ. Triển đại ca, lang quân, chàng hãy đến đây đi, muội chờ chàng đã lâu rồi. Và nàng nhào vào lòng của Triển Bạch, vòng tay siết chặt cổ chàng, đôi môi nóng bỏng áp vào má của Triển Bạch. Trong khi đó, miệng không ngớt rên rỉ. Triển Bạch đang lúc nhắm mắt hành công, bất giác bừng tỉnh mở mắt ra, thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đang ở trong lòng mình, đang có những cử chỉ vô cùng gợi tình, thì tâm tình lập tức bấn loạn, tim đập thình thịch. Một luồng nhiệt khí từ dưới đan điền xông lên, rồi mau chóng lan tỏa khắp toàn thân, như là con ngựa trứng bất khan đang tung vó. Chỉ một thoáng bất phòng, âm ma đã công tâm, chàng lập tức bị âm ma chế ngự. Trong lòng của chàng chỉ còn cảm thấy đang cùng ái nữ trong cơn hoàn lạc. Thế là chàng cũng siết chặt Mộ Dung Hồng, hai thân thể hòa làm một. Mộ Dung công tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vừa giận vừa thẹn, quát vang một tiếng như sấm. Đủ rồi! Tiếng quát hàm chứa nội công thâm hậu của Lăng Phong công tử, làm chấn động cả không gian, khiến cho Trường Sĩ Bằng cũng giật mình, buông ống tiêu xuống. Lăng Phong công tử quát xong, lập tức tung người một cái, nhảy đến trước hai con người đang chìm đóng trong biển lửa dục vọng. Tà thủ chộp lấy vai của Mộ Dung Hồng ném qua phía sau. Hiếu thủ tung một chưởng giữa ngực của Triển Bạch. Bình một tiếng, thân hình của Triển Bạch như là cánh diều đứt dây, lộn vòng trên không trung. Ụa một tiếng, búng ra một ngụm máu tươi dài đầy xuống mặt cỏ. Bốp một tiếng, Lăng Phong công tử ôm mặt thoái lùi lại mấy bước. Thì ra trong lúc bất trì, Lăng Phong công tử bị chính Mộ Dung Hồng đánh một chưởng trúng mặt. Mộ Dung Hồng đang lúc thần trí mê loạn, thấy ý trung nhân bị đánh, lập tức nổi trận lôi đình, một chưởng đẩy lùi Lăng Phong công tử. Xong rồi nàng phóng người đến bên cạnh Triển Bạch, vừa kéo vạt áo lau vệt máu còn đọng trên khóe mép, vừa dịu dàng nói: Triển đại ca có đau không? Để muội chăm sóc vết thương cho đại ca. Triển Bạch vừa bị ma âm khống chế không lâu, nên sau khi bị đánh một trường, thần trí đã tỉnh táo lại. Thấy Mộ Dung Hồng xông đến, vội đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: cô nương tránh ra đi. Chút thương thế này chưa giết được tại hạ đâu. Dứt lời, đứng dậy lảo đảo bước đi. Triển đại ca, chờ muội với. Dứt lời cũng bước theo, đồng thời thấy chàng tỏ ý lạnh nhạt, khiến nàng đau lòng đến rơi lệ. Lăng Phong công tử từ nhỏ được sống trong nhung lụa, được nuông chiều đã quen, cả một câu nói trái ý cũng chưa bị nghe, chứ đừng nói bị đánh. Giờ bỗng dưng bị tỷ tỷ đánh cho một trường choáng váng mặt mày. Tuy là trong lòng lấy rất là làm tức giận, nhưng chàng cũng kinh hãi. Không hiểu sao, tỷ tỷ của chàng bỗng dưng biến đổi thành một người hoàn toàn khác như vậy. Chàng hầu như quên mất cái đầu, trố mắt ra nhìn. Trong lúc đó, đạo sĩ mù cùng lão nhân đầu hói đã song song phóng tới cản đường Mộ Dung Hồng, đồng thời cất tiếng kêu: "Đại tiểu thư!" Không ngờ Mộ Dung Hồng trừng mắt quát: "Các người cút đi!" Nên biết hai người này cũng là tiền bối dị nhân, bối phận trong giang hồ cực cao. Ngay cả Mộ Dung trang chủ đối xử với hai người cũng rất là kính nể. Giờ thấy Mộ Dung Hồng dám nạt nộ như là đối với bọn thuộc hạ trong tràng, bất giác ngẩn người. Lão nhân hoái đầu nhíu mày nói: "Cho dù ngươi bất kể đến danh vọng của Mộ Dung gia, thì lão phủ cũng không để cho ngươi làm bậy được." Đạo nhân mù cũng lên tiếng: "Này, đại tiểu thư, dù sao cũng nên nghĩ đến địa vị của lệnh tôn trong giang hồ." Mộ Dung Hồng cười lạnh ngắt lời: "Đừng nhiều lời." Dứt lời, song thủ giơ lên, một chiêu dã mã phân đà, chia tả hữu tấn công song lão. Song lão trong lúc bất bị, song song thoái lùi một bước. Mộ Dung Hồng thừa cơ đó phi thân đến bên Triển Bạch, miệng kêu lên: Triển đại ca, chờ muội với." Hai lão nhân sau khi thoái lùi một bước đã tung người chắn trước mặt của Mộ Dung Hồng. Lần này Mộ Dung Hồng bật khóc tấm tức: tránh ra, việc của ta không cần đến các ngươi xen vào." Vừa nói, nàng vừa dùng tay xé quần áo trên người. Từng mảng một vải vụn tung bay trong gió như là những cánh bướm. Thoát cái, thân mình trắng muốt như là ngọc chuốc của nàng đã lồ lộ trước mắt của mọi người. Lão nhân hói thất sắc, hoảng hốt thoái lùi. Lão sống đến ngần này tuổi, giang hồ quái sự lão chứng kiến không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng sự việc xảy ra ở đây quá đột ngột, quá phũ phàng, khiến cho một kẻ lịch lãm giang hồ như lão cũng đành bó tay.